Chương 30, yêu hoàng giá lâm kinh thế người. Tài nghệ giết người có tính hay không? Một đạo thanh âm không hài hòa, đột nhiên tại đại điện bên trong truyền ra. Thác Bạt ra sặc một cái, thuận theo nhìn về phía khẩu xuất của ngôn người. Nữ tử kia, lười biếng mê hồn, tư thế ngồi không hợp, nhưng không cho người ta sinh chán ghét, ngược lại có một loại đặc biệt vẻ đẹp đang tràn ngập phát ra. Thác Bạt dã có chút đau đầu. Bọn họ tương lai hoàng phi, chẳng lẽ vẫn là cái đau đầu tại dạng này trường hợp bên trong, hắn trả lời như thế nào khụ khụ, trừ cái đó ra, cô nương còn có cái khác tài nghệ. Thác Bạt dã kiên trì hỏi. Nếu là những người khác, dám nói ra như vậy, hắn lập tức liền để người xin đi ra ngoài. Vấn đề là, vị này cô mãi mãi là yêu hoàng khâm điểm, hắn nhất định phải cam đoan nàng có thế đi đến yêu hoàng trước mặt, vì lẽ đó, tại không có làm rõ ràng tình huống phía trước, hắn làm sao dám tùy tiện mở miệng chỉ là, hắn cái này hỏi một chút, lại làm cho không ít người biết hắn hoảng sợ không thôi. Đây là vị kia thiết diện vô tư, tính khí nóng nảy, chứ yêu hoàng không e ngại bất luận kẻ nào tượng tộc hắn tướng, Thác Bạt Dã Khương Ly tất nhiên là không biết nội tình, Thác Bạt Dã hỏi. Nàng liền lắc đầu trả lời, không có. Thác Bạt Dã cô nén trong lòng bạo động, bảo trì không đổi mỉm cười. Vậy dạng này tính đi. Thế đám người khó có thể tin trận to hai mắt, hít vào ngu mở khi la nhở. Giết người cũng coi như tài nghệ Thác Bạt Dã là nổi điên làm gì còn là đầu góc ngốc bất đắc dĩ. Thác Bạt Dã là yêu hoàng khâm điểm người làm chủ một trong, trật tự phương diện, từ hắn toàn quyền phụ trách. Hắn nói có thể sự tình, chứ yêu hoàng bản nhân bên ngoài. Không người có thể phản bác. Kết quả là, những người khác lại cảm thấy làm sao kỳ quái, cũng chỉ có thế ngầm thừa nhận Thác Bạt Dã thuyết pháp. Giết người, cũng là một hạng tài nghệ ân. Đạt được hài lòng đáp án, Khương Ly gật đầu, rủ xuống con mắt, không cần phải nhiều lời nữa. Vị này cô mãi mãi lại không ra nan đề, Thác Bạt Dã trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra. Trong lòng của hắn khổ, không người biết được, chỉ có thể chính mình nuốt xuống. Chúng ta yêu tộc bên trong, không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. So đẹp thời điểm, từ đến đây quan sát tuyển phi đại điển tất cả mọi người, ném ra trong tay hoa tươi, đến ít nhất tự nhiên cũng liền đào thải. Tài nghệ phương diện, ân, mọi người riêng phần mi nhờ biểu hiện ra, 2-2 quyết đấu, người thua, đào thải. Sau cùng bên thắng, lại từ Ngô Hoàng khâm điểm, tuyển ra tương lai Hoàng Phi. Ghi nhớ, toàn bộ quá trình, yêu Hoàng đều sẽ đích thân tới quan sát. Các ngươi riêng phần mi nhờ đại biểu đều là chính mình tộc đàn, vì lẽ đó mỗi tiếng nói cử động, đều muốn cẩn thận. Thác Bạt Dã, Khương Ly cũng không chú ý quá nhiều. Nàng toàn bộ lực chú ý, đều bị trong đó một câu hấp dẫn mà đi lục giới cuối cùng muốn xuất hiện Zoe sao từ biệt nhiều năm. Nàng cuối cùng có thể lần nữa nhìn thấy hắn Zoe sao nghĩ đến đây. Khương Ly trái tim đầu run lên, một loại phức tạp tình cảm dâng lên, để sắc mặt của nàng bên trong nhiều một sợi phiền muộn. Nhưng lại để nàng đẹp, càng nhiều mấy phần tư vị. Đều hiểu sao Thác Bạt Dã lớn tiếng hỏi thăm, ánh mắt nhưng trôi hướng tinh thần rời rạc Khương Ly trên thân. Những người khác không quan trọng, hắn quan tâm nhất chính là vị này cô mãi mãi nghe hiểu không có. Đáng tiếc, vị này cô mãi mãi nhưng cũng không nhìn hắn cái nào. Nghe rõ chúng nữ cùng kêu lên hô to, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần hưng phấn, kích động, còn có thấp thỏm cùng chờ mong. Duy chỉ có Khương Ly. Đôi môi đóng chặt, lặng yên không gặm âm thanh. Thác Bạt Dã cũng không thể tại trước mặt mọi người, quá rõ ràng thiên vị Khương Ly, để tránh rơi tiếng người trôi. Hắn hai ngày này cẩn thận suy nghĩ qua, bệ hạ rõ ràng trong nội tâm đã coi nhân tuyển, nhưng còn đáp ứng tổ chức lần này tuyển phi, trừ là để các tộc ngậm miệng bên ngoài, chính là muốn cho tương lai Hoàng Phi một cái danh chính ngôn thuận cơ hội, đi đến người phía trước, trở thành vạn dân tán thành yêu vực Hoàng Phi vì lẽ đó. Hắn không những muốn trong bóng tối hộ tống, còn muốn tại ngoài sáng bên trên công chính công bằng. Tất nhiên đều nghe rõ, vậy liền lên đường thôi. Thác Bạt Dã đưa tay vung lên, một nguồn sức mạnh mênh mông, theo mặt đất truyền ra. Khương Ly chỉ cảm thấy chính mình ngồi địa phương run lên, lay động mấy lần, cả tòa cung điện đều thăng lên. Trong lúc kinh ngạc, Khương Ly nhìn bốn phía, phát hiện thiếu nữ khác tựa hồ đối với này cũng không hiếu kỳ kinh ngạc. Ngược lại đem chính mình tốt nhất dáng vẻ đều triển lộ ra, liền cơ vi đều không ngoại lệ. Mãi đến Khương Ly cảm nhận được cung điện di động, nhìn thấy cung điện phía trước khi thì nâng lên to lớn vòi voi, nàng tài giật mình hiểu ra. Nguyên lai, tòa cung điện này, vờ ơ y ma là tại một đầu to lớn vô cùng tượng yêu trên lưng. Vạn yêu chi đô, ngoài hoàng thành, cái kia rộng lớn trên quảng trường, bốn phía đã bị muốn nhìn tuyển phi đám người, vây chật như nêm tối, lít nha lít nhít mấy tầng. Có cánh yêu thú, có tiên tiên điều kiện, trực tiếp xoay quanh ở giữa không trung, hưởng thụ không có chút nào che chắn ánh mắt. Tần Thiên Y thì đám người, thật vất vả chen đến vị trí phía trước, nhìn qua phía trước yêu tộc hoàng cung, tâm tình phức tạp. Ầm phanh phanh đột nhiên, từ đằng xa truyền đến từng tiếng trầm đục. Mỗi một âm thanh, đều để mặt đất run nhẹ lên. Vô số người kinh ngạc ngoái nhìn nhìn lại, chỉ thấy một đầu to lớn vô cùng tượng yêu, giống như di động như ngọn núi, trên lưng vác một tòa cung điện, đang chậm rãi hướng bên này đến gần. Trời ạ, thật là lớn, tượng yêu khí tức thật là khủng bố chen chúc bên trong, thỉnh thoảng có nhân tộc tiếng thán phục truyền đến. Các ngươi mau nhìn, cái kia tượng yêu trên lưng trong cung điện, có thật nhiều người có mắt người nhọn chú ý tới điểm này. Tượng yêu trên lưng vác cung điện, bốn phía không tường, chỉ có cây cột chống đỡ nóc nhà, bốn phía đều là sa mỏng tung bay, đem chúng nữ dung mạo che đến như ẩn như hiện. Những cái kia chính là tham gia lần này tuyển phi nhân tuyển đi. Tiếng nghị luận liên tiếp. Tần Thiên Y Y, Sở Phi Yên mấy người đang nghe những nghị luận này về sau, QNZ nhộn nhịp nhón chân lên, cố gắng nhìn quanh, muốn tại tượng yêu trên lưng tìm kiếm được Khương Ly bóng dáng. Thế nhưng là, muốn tại mấy ngàn thiếu nữ bên trong tìm kiếm được Khương Ly, thực sự là rất khó khăn. Tượng yêu đi chậm rãi, cuối cùng đi tới trên quảng trường. Đột nhiên, nó quỳ một chân trên đất, túi đầu xuống. Tại trên lưng nó cung điện cũng theo đó lay động một cái liền bình ổn xuống dưới. Thác Bạt Giã đồng dạng quỳ một chân trên đất, tay trái đặt ở ngực phải, túi đầu hét to, cung nên ta yêu hoàng bệ hạ, cung nên yêu hoàng bệ hạ, cung nên yêu hoàng bệ hạ. Trong lúc nhất thời, vô luận là yêu tộc còn là nhân tộc, hay là hành tung khó dò hồn tộc, đều hoàn toàn đi đại lễ. Tại như núi kêu biển gầm cung nên âm thanh bên trong, đóng chặt cửa cung từ từ mở ra kim bằng nghi trượng, theo cửa cung bên trong mà ra, hoa cái quạt lông bị yêu tỷ dơ cao trong tay. Dạng này ra sân, mười phần rung động, lóa mắt phi thường. Nhưng mà, tất cả mọi người ánh mắt, nhưng khóa chặt tại cái kia lăng không mà đến trên người thiếu niên. Hắn thân mang yêu hoàng bảo, sợi tóc tuyết trắng, hiện ra ngân quang. Dung mạo tuấn Mỹ vô song, khuynh quốc khuynh thành, cả thế gian đều là kinh diễm. Trên đời này, lại có như thế xinh đẹp vô song thiếu niên lang, hắn kinh diễm thế nhân mắt, mê loạn thế nhân trái tim. Thu tuyệt sắc thiếu niên yêu hoàng, chân đạp kim bằng mà đến, đứng chắp tay giữa thiên địa, cặp kia thu nạp tinh không lưu ly con mắt, mang theo vài phần lạnh nhạt, ngắm nhìn thế gian tất cả. Niên kỷ tuy nhỏ, nhưng khí độ siêu nhiên, trời sinh trí tôn.